Phong Thần Châu, chương 1167, giấc mơ này quá đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thất Vương hét khàn cả giọng, trong mắt cũng gần như rớt ra ngoài. Hạ Thanh Chính là một trong số hoàng tử xuất sắc nhất của cổ quốc Đại Hạ, rất được các quốc quân ở trong cổ quốc Đại Hạ hiện nay xem trọng, dốc lòng bồi dưỡng. Trọng tâm chuyến đi lần này là để mở mang kiến thức, rèn luyện thêm. Thế nhưng cách rèn luyện này lại giết chết con trai của ông ta, khiến ông ta không thể tha thứ được. Cửu hoang chiến xa, giết thần diệt quỷ, sai lầm lớn nhất của ông ngày hôm nay không nên dùng nó để đối phó ta. Tần Ninh nhìn Hạ Thất Vương, lạnh lùng nói, ngươi đáng chết, đáng chết. Hạ Thất Vương khàn giọng gào lên, phần phật một tiếng, vươn tay ra, âm thanh phành phạch vang lên. Từng vị cao thủ của cổ quốc Đại Hạ lúc này bị khống chế bay đến bên cạnh Hạ Thất Vương. Mượn linh khí của các ngươi dùng một lúc. Hạ Thất Vương vừa nói xong liền vươn tay tóm lấy từng võ giả cảnh giới hóa thần và cảnh giới thông thiên. Không hề kiêng dè hấp thụ linh khí của bọn họ. Một lát sau, bề ngoài cơ thể của Hạ Thất Vương xuất hiện hư ảnh một chiếc ảo giáp. Hình ảnh mờ mờ dần biến thành sự hiện hữu chân thật. Tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Tất cả cửu hoang chiến xa cũng vì thế mà trở nên rực rỡ hẳn lên. Chịu chết đi, Hạ Thất Vương duỗi một ngón tay ra. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Từng luồng sáng trong chiến xa đánh thẳng về phía của Tần Ninh. Phải là ông mới đúng. Tần Ninh nhìn thấy Hạ Thất Vương đang lao như bay đến thì chậm rãi giơ tay ra. Khi bàn tay ấy giơ đến trước mặt thì hắn từ từ nắm chặt lại. A! Bỗng một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bộ kim giáp tỏa ánh hào quang trên người của Hạ Thất Vương bắt đầu co rút lại. Cơ thể của ông ta không thể giãy giụa, không thể thoát ra khỏi sự trói buộc này. Bộ kim giáp kia giống như bị ai đó bóp nát, hóa thành một điểm sáng chói lòa, liên tục tụ tập, bành trướng, bùm, cuối cùng, một tiếng nổ trầm đục vang lên, cơ thể của Hạ Thất Vương trực tiếp nổ tung. Đây quả thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bên trong sơn cốc lúc này xác chết ngổn ngang, tất cả mọi thứ giống như đang ở trong mơ. Giấc mơ này quá đẫm máu. Cách chương.